Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, trang 527. Seleucid phi tựa mà chạy trốn, rời xa này gian nhà tù, rời xa điên cuồng nữ nhân, hắn không thể tin được nữ nhân nói, nếu nàng thật là chính mình nãi nãi. Hẳn là một cái đầy mặt nếp nhăn lão thái thái, mà không phải thoạt nhìn chỉ có 20 xuất đầu tuổi trẻ nữ nhân, nãi nãi bức họa hiện tại còn treo ở vương cung trên vách tường đâu. Cùng nữ nhân này bộ dáng hoàn toàn bất đồng, Seleucid điên cuồng mà chạy vội, chạy trốn thở hồng hộc, thẳng đến nghe không thấy nữ nhân tiếng thét chói tai mới dừng lại bước chân, dựa vào vách tường nghỉ ngơi, hô hấp bình phục xuống dưới sau. Hắn chà lau trên mặt hãn, tiếp tục đi tới, đi tới, đi tới, quẹo vào một gian thạch thất. Này gian thạch thất bất đồng với nhà tù. Bên trong sạch sẽ, không có bất luận cái gì kỳ quái người, trừ bỏ trên tường phù điêu. Dẫn người chú ý, phù điêu khắc chính là một cái đầu đội vương miện, thân xuyên chiến bảo anh tuấn nam nhân. Hắn uy nghiêm mà đứng thẳng, đôi tay nắm chặt chuôi kiếm, mũi kiếm cắm trên mặt đất, kiên nghị ánh mắt nhìn thẳng phía trước, cả người tản mát ra bàng bạc khí thế. Seleucid chậm rãi đến gần, ngửa đầu nhìn thạch điêu, thật sâu mà bị nam nhân hấp dẫn. Hắn là ai? Vì cái gì bị khắc thành phù điêu giấu ở không thấy ánh mặt trời ngầm trong thông đạo? Seleucid tầm mắt rời xuống, ở phù điêu góc phải bên dưới thấy được một hàng tự. Cider Chick, đây là... Seleucid kinh ngạc mở to hai mắt. Cider Chick, Cecilia quốc vương tử, chứ danh tinh linh thơ ca thiếu nữ cùng kiếm sĩ nhân vật chính chi nhất, vì bảo hộ tinh linh thiếu nữ, Cider Chick hóa thân Catlos chi kiếm, chém giết vây công bọn họ ác nhân. Hắn chuyện xưa lưu truyền rộng rãi, mỗi một cái Cecilia người đều lấy hắn vì vinh. Nhưng mà chư thần chi chiến sau, Catlos chi kiếm mất tích, Cecilia người rốt cuộc vô pháp cảm ứng được ma kiếm tồn tại. Seleucid quỳ gối phù điêu trước, đôi tay giao nắm, thành kính về phía phù điêu thượng tổ tiên cầu nguyện. Vĩ đại Cider Chick, ta là Cecilia vương tử Seleucid Chick, thỉnh ban cho ta lực lượng, làm ta trở thành Catlos chi kiếm chủ nhân đi. Phảng phất đáp lại hắn, phù điêu kiếm bắn ra một đạo bạch quang, bỗng chốc chui vào Seleucid giữa mày. Seleucid đầu đau muốn nứt ra, đau hô một tiếng, mất đi ý thức. Đường hắn thức tỉnh khi, người đã nằm ở phòng ngủ trên giường. Mẫu hậu dùng khăn lông ướt ôn nhu mà chà lau hắn cái trán, thấy hắn tỉnh. Vương hậu hỉ cực mà khóc, ta hài tử, người rốt cuộc tỉnh. Mẫu hậu, ta làm sao vậy? Seleucid khó hiểu hỏi. Vương hậu ôm lấy hắn, vuốt ve hắn sợi tóc. Người đứa nhỏ ngốc này, như thế nào có thể ở trong yến hội chạy loạn? Nếu không phải Cecil phát hiện ngươi, ngươi muốn chết đuối ở trong hồ. Seleucid mở mịt. Hồ, vương thúc trong nhà cái kia xem xét ao hồ sao? Chính là, hắn rõ ràng đi, đi nơi nào? A. Đầu đau quá, Seleucid, Seleucid, ngươi thế nào? Vương hậu thấy hắn thống khổ mà phủng trụ đầu, khẩn trương mà kêu gọi, bác sĩ, mau đi kêu bác sĩ. Một trận binh hoang mã loạn sau, Seleucid khôi phục bình tĩnh, nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Vương hậu có việc tạm thời rời đi, trong phòng ngủ chỉ có chiếu cố hắn thị nữ. Seleucid dựa vào gối đầu, mơ màng sắp ngủ, đầu óc hỗn loạn, giống như có cái gì quan trọng ký ức bị quên đi. Gõ gõ, môn bị gõ vang. Thị nữ tiến đến mở cửa, nhìn đến người tới, cung kính mà thối lui đến một bên. Seleucid ngủ rồi sao? Người tới ôn nhu mà dò hỏi, hồi thân vương, vương tử mới vừa nằm xuống. Thị nữ nhỏ giọng trả lời, ta đi vào nhìn xem. Người tới đi vào phòng, phóng nhẹ bước chân đi vào mép giường, cúi đầu đánh giá giả ngủ tiểu vương tử. Sơ Lucid vốn dĩ không nghĩ lý đối phương, nhưng bị người nhìn chằm chằm, thật sự khó chịu, không thể không mở to mắt. Mép giường đứng một người tuổi trẻ nam tử, hắn thân xuyên màu đen trường bào, rối tung cặp eo đen như mực sợi tóc, ngũ quan tuấn mỹ, làn da tinh tế tuyết trắng, thâm thúy đôi mắt hắc đến sâu không thấy đáy, khóe miệng khẽ nhếch, mang theo nhàn nhạt tươi cười. Hắn đúng là đương nhiệm Cecilia quốc vương thân đệ đệ. Đen tần trích, Sơ Lucid thúc thúc, nhưng mà Sơ Lucid không thích hắn, hắn tổng cảm thấy chính mình vị này vương thúc cũng không giống mặt ngoài thoạt nhìn như vậy ôn tồn lễ độ. Mỗi khi bị hắn cặp kia đen nhánh đôi mắt nhìn chăm chú khi, phảng phất bị rắn độc theo dõi giống nhau, lạnh băng âm độc. Sơ Lucid kéo chăn che lại chính mình, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, dầu dĩ mà nói, vương thúc, ta muốn đi ngủ. Đen tần chậm rãi khom lưng, tuấn mỹ khuôn mặt tiếp cận tuổi nhỏ vương tử. Ở Sơ Lucid kinh ngạc bên trong, hắn môi dán ở tiểu vương tử bên tai, ngươi thấy được đi, mềm nhẹ lời nói. Nghe được, Sơ Lucid không rét mà run, tàn phá bất kham trong cung điện, nơi nơi là tinh linh cùng yêu tinh thi thể. Nguyên bản tôn quý yêu nhã tinh linh vương chật vật ngồi ở đoạn trụ trước, trong lòng ngực ôm cả người là huyết tóc vàng yêu tinh. Người cứu không được hắn, thần hắc ám đứng ở hắn trước mặt, trên cao nhìn xuống mà liếc coi, tinh linh vương như pho tượng vẫn không nhúc nhích, đối thần hắc ám nhìn như không thấy. Thần hắc ám vẫn chưa sinh khí, hắn chậm rãi ngồi xổm xuống, vươn thon dài tái nhợt tay nắm tinh linh vương cằm, khiến cho hắn đối mặt chính mình, quang chi tử cũng có thể là ám chi tử. Vì cái gì ngươi thà rằng lựa chọn Ly Ân cái kia tên ngu xuẩn, cũng không muốn trở thành ta hài tử đâu? Ta đáng yêu Ferris. Chương 242 tinh linh vương bóng đè lan. Tinh linh vương mặt vô biểu tình mà phun ra một cái lạnh băng tự, thần hắc ám phát ra thấp thấp tiếng cười, giống phụ thân dung túng hài tử vô lễ. Xem tinh linh vương ánh mắt dị thường ôn nhu, người lúc mới sinh ra nhỏ nhỏ một con phi thường chọc người yêu thích, ta đi xem ngươi khi người chính trần trụi mông nhỏ cuộn tròn ở mềm mại trong nôi, toàn thân tản ra thuần tịnh quang chi nguyên tố. Ly Ân nhắc ý về phía ta khoe ra, nói ngươi là hắn sáng tạo tân sinh mệnh, là duy nhất quang chi tử. Ta luôn luôn xem Ly Ân không vừa mắt, chỉ cần hắn thích ta đều muốn cướp lại đây. Ta đứng ở nôi trước đánh giá ngươi, ngươi đột nhiên mở to mắt chiều ta vươn đôi tay, một bộ muốn ôm ôm bộ dáng, ta càng xem càng thích, phá lệ mà ban cho ngươi chúc phúc. Đáng yêu Ferris, ngươi chính là ta duy nhất chúc phúc quá tiểu sinh vật. Vì cái gì không muốn trở thành ta hài tử đâu? Tinh linh vương đối thần hắc ám nói thờ ơ, châm chọc nói, chúc phúc rõ ràng là nguyền rủa. Hết chương.